Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đi gây chuyện, từ trong cục cảnh sát chạy ra ngoài, Kurotaku cất tốc trở về Pokemon trung tâm, hắn nhưng không có cùng Green cùng chung hoạn nạn dự định, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi Celadon Đại học đâu. Ngâm tắm về sau, Kurotaku đang định tắt đèn đi ngủ. Pokebo bên trong hai cái tiểu gia hỏa không an phận, cũng không biết bọn chúng là như thế nào thương nghị, nhất định phải cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ, còn mẹ nó một người một bên. Được được được đi, Kurotaku đương nhiên sẽ không buông tha đưa tới cửa chướng độ thân mật phương pháp, nhưng nói xong, cái đuôi không thể thả trên giường. Hắn báo cho Sakmander. Trong lúc ngủ mơ thân ở biển lửa cảm giác cũng không thoải mái. Sakmander vui tươi hớn hở đáp ứng. Y dài, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Kurotaku thừa dịp tảng sáng sắc trời. Một đường đi vội đi vào Celadon Đại học ở trong. Rovia sớm đã xin đợi đã lâu. Cầm lấy Mastom Pokebo liền đi hướng trong phòng thí nghiệm. Ta cảm thấy hắn rất đáng tin cậy. Nếu không chúng ta trở về đi. Eevee mắt buồn ngủ u ám. Vậy được không được. Kurotaku còn phải sớm hơn huấn. Tăng thêm cả ngày hôm qua xuống tới nhìn qua Rovia nghiên cứu chương trình. Liền biết việc này sẽ không đối Mastom thân thể tạo thành tổn thương. Lý do an toàn hắn dự định phóng đại rắn lười lưu lại chăm sóc. Còn có thể phòng ngừa Mastom tỉnh ngủ về sau bảo tàu. Thế là Kurotaku cùng Rovia thương nghị. Rovia đối với cái này tịnh không để ý. Nhưng ra ngoài cùng Miken giao tình. Hắn nói, nếu như không ngại, người có thể đến thao trường sớm luyện. Cái chỗ kia buổi sáng không có người nào. Tương đối yên tĩnh sẽ không đánh quấy ngươi. Ít ngươi thao trường. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Gần một điểm liền a bóc chăm sóc đều miễn đi. Kurotaku vui vẻ đồng ý. Eevee thì là uể oải không thôi. Bên ngoài nào có trong phòng dễ chịu. Phòng thí nghiệm cách một tòa lầu chính là thao trường. Màu đỏ cao su trải đường băng bên trong là to lớn sân bóng. Thao trường bên trái là to lớn khán đài. Lúc này thao trường yên tĩnh vô cùng. Bởi vì hắn lên quá sớm. Cho nên trên bãi tập chỉ có một chút đi thong thả hoặc là chạy chậm học sinh. Bọn hắn nhìn thấy Kurotaku thả ra một đám Pokemon. Tiếp lấy xua đuổi bọn chúng chạy bộ. Hiếu kỳ không thôi. Nhưng so với Kurotaku xua đuổi lấy bọn chúng chạy bộ. Đến từ khác biệt địa khu. Phần lớn cao cường tráng uy vũ các Pokemon càng thêm làm người khác chú ý một chút. Đó là cái gì Pokemon? Tựa như là gọi Gachom. Ta tải trên TV gặp qua. Hở, trên TV? Đúng, còn biết con kia màu vàng. Tựa như là gọi Thundershock. Điện giật, Electivire. Electivire cùng Electabuzz là tiến hóa quan hệ. Đúng. Nghị luận tương tự chỗ nào cũng có. Eevee sau lưng Kurotaku trong ba lô ngủ say. Nó vẫn không thể nào kháng trụ chu công dụ hoặc. Không bao lâu, tố chất thân thể huấn luyện kết thúc. Vô luận lớn nhỏ đều thở hồng hộc mỏi mệt không thôi. Sakmander mệt núi lửa phun trào miêu. Riolu ghé vào Abok trên thân giống như một đầu chó chết. Tì tương đương, Abok nghĩ kháng nghị. Gia hỏa này thật nặng, thể chất rèn luyện kết thúc về sau. Sau này ra sân chính là chiêu thức rèn luyện, thao trường cây cối không tốt hủy hoại. Kurotaku liền lướt qua cái này trình tự để bọn chúng bắt đầu đối luyện. Lần tập luyện này, càng thêm gây nên người bọn hắn chú mục. Cũng may trên bãi tập người vẫn như cũ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Đợi đến sớm huấn làm xong. Kurotaku nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Ở đây bất quá 5 người. Đều không thích rèn luyện sao? Celadon sinh viên đại học. Điểm ấy cùng kiếp trước rất giống nha. Mở ra ba lô xuất ra khăn mặt. Kurotaku nhìn xem đang ngủ say Ivy, nhíu mày, gia hỏa này trên người dị trạng hắn không phải không phát hiện. Ban ngày nằm đêm ra nếu như là ở kiếp trước rất bình thường. Nhưng ở buổi tối đó không có gì hoạt động thế giới. Ivy có cái gì thức đêm lý do đây? Mất ngủ, nhưng là Pokemon trung tâm kiểm tra sức khỏe cũng không có kiểm tra ra dị trạng. Hy vọng sẽ không xuất hiện một chút thí sự. Trở lại Rovia thí nghiệm trong phòng học, Kurotaku rất hiếu kỳ cái này giáo sư là không phải là không có khóa, lại có thể cả ngày trầm mê ở trong phòng thí nghiệm. Hôm nay bọn hắn tiến hành khảo thí người bên ngoài vẫn như cũ xem không hiểu. Bước chân vội vàng tới tới đi đi, cầm một chút hàng mẫu tại kính hiển vi nhìn xuống hắn cái hơn 10 phút. Sau đó tại trên máy vi tính ghi chép, em cảm giác có điểm giống tại bệnh viện. Kurotaku ôm cánh tay vuốt cằm, Rovia cùng hắn mấy cái trợ thủ đều mặc áo khoác trắng. Vô khuẩn phòng cô lập bên trong nằm hôn mê bất tỉnh Mastom. Chính mình có phải hay không có chút quá nhàm chán? Thở dài, hắn chủ yếu là lo lắng Mastom không gặp được hắn sẽ biết sợ. Sẽ làm phá hư, cho dù gia hỏa này có chút sững sờ, cảm động lây, nếu hắn nằm ở bên trong, không gặp được người mình quen đồng dạng như thế. Được rồi, thụ lấy đi, dù sao hắn là vì đi đến mục đích của mình mới khiến cho Mastom chịu tội. Nhàm chán liền nhàm chán một điểm, Pokemon trung tâm khu rừng chân, Red bối rối tìm kiếm lấy huy chương của mình. Huy chương đây. Huy chương của ta đây. Hắn là thật một mặt mộng bức. Chính mình thật vất vả đem bị lừa đi tiền cầm về. Huy chương nhưng không thấy rồi. Màu vàng electric chuột Pikachu lo âu nhìn xem Red. Piker. Nhưng giờ phút này Red tâm thái sập một nửa. Hắn vội vàng rời phòng. Một đường đi qua chính mình đã từng đi qua địa phương. Ý đồ đem huy chương tìm tới. Đồng thời hồi ức chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy huy chương địa phương. Sau một lúc lâu, Red đứng tại Green đã từng nằm địa phương. Im lặng không nói, nếu hắn nhớ không lầm. Hắn một lần cuối cùng đề cập cùng đụng vào huy chương là tại cùng Green tranh chấp ở trong. Bị tên kia cho trộm. Red không muốn theo ý phỏng đoán người khác. Nhưng trước mắt khả năng cũng chỉ có như thế một cái. Bởi vì từ hôm qua bắt đầu hắn căn bản là không có làm sao ra khỏi cửa. Vẫn là không có, quả nhiên không phải không cẩn thận rơi xuống. Từ trong bụi cỏ bò lên, tự nhận là sẽ không vứt bừa bãi Red đem mục tiêu khóa chặt tại Green trên thân. Đã không phải ném, đó chính là bị trộm. Nếu như Green không có trộm, đến lúc đó cho nàng chịu nhận lỗi tốt rồi. Cần phải đi chỗ nào tìm đây? Nhìn xem phức tạp địa đồ, Red hừ hừ nói, sự tình là phát sinh hôm qua, nàng không có khả năng chạy quá xa. Đột nhiên, khóe mắt quét nhìn để hắn liếc tới hai cái lén lén lút lút toàn thân đen nhánh ra hỏa. Những tên kia là đội Rocket, nhanh chóng ẩn nấp đến một cây đại thụ về sau. Red mở ra bí mật quan sát hình thức, bọn hắn ở chỗ này làm gì? Vảnh tai cẩn thận nghe, nhẹ nhàng trò chuyện âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Xác định cô bé kia gọi Green sao? Chân dung đối mặt, phải, nàng trượt đến thật đúng là nhanh, mới mất một lúc đã không thấy tăm hơi. Thật là, hai cái đội Rocket biểu lộ có chút mỏi mệt, cả đêm đuổi bắt để bọn hắn thần kinh suy nhược. Red im lặng không nói. Dựa vào bóng lưng của bọn hắn nghĩ thầm đội Rocket tìm Green mục đích là cái gì? Như vậy, có thể lợi dụng, Red đi theo, quyết định mượn nhờ đội Rocket lực lượng. Một mình hắn lực lượng là không đủ. Chống trải trên bãi cỏ, Pinsir, Bác Bai, Trùng Cắn, một đạo bụi màu nâu thân ảnh nương theo lấy nam hài tiếng kêu to nhào về phía trước mặt màu xanh. Lá hình người thằn lằn. Hào quang màu xanh lục tại Pinsir một đôi lớn ngao hội tụ. Bỗng nhiên mở ra, tiếp lấy đối Grovyle hung hăng kẹp lấy. Cái gì? Không có đánh tới. Pinsir Jenner trơ mắt nhìn xem Grovai nhẹ nhõm nhảy lên, tránh thoát Pinsir bác bay. Trùng cắn, có chút không dám tin. Kurotaku đứng tại Grovai đằng sau, biểu lộ bình thản. Ta sớm dùng đi tết, nhìn thấu, người tự nhiên là đánh không đến. Đi tết, nhìn thấu. Fighting thuộc tính chiêu thức, có thể dùng tại phòng ngự tuyệt đại bộ phận chiêu thức. Liên tục sử dụng sẽ giảm xuống sử dụng xác suất. Dragon Paw, Long Chi gợn sóng, Grovai rơi trên mặt đất, đứng vững, hé miệng đối với Pinsir phun ra một đạo mãnh liệt Dragon thuộc tính năng lượng. Quang ảnh lộng lẫy bên trong, năng lượng cự long hiển hiện, hướng Pinsir nhào tới, boom, Pinsir né tránh không kịp. Dragon Paw, Long Chi gợn sóng, chính chúng hồng tâm, thân thể của nó cao cao bay ra ngoài. Hai mắt nhắm nghiền đúng là trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Nam Hải kinh hoàng chạy đến rơi xuống đất Pinsir bên người. Pinsir, ngươi không sao đi. Đáp lại hắn là Pinsir bị đau thanh âm. Cùng lảo đảo ý đồ bò dậy động tác. Nam Hải thương tiếc vịn nó. Để nó hơn phân nửa thân thể tựa vào trên lưng của mình. Vất vả ngươi Pinsir. Pinsir trả lại hắn một cái không quá dễ thấy dáng tươi cười. Rất khó tưởng tượng tấm kia giữ tợn trùng mặt có thể biểu đạt ra phức tạp như vậy cảm xúc. Một người một Pokemon đi vào Kurotaku trước mặt. Ngươi thật mạnh a, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Nam Hải than thở, nhìn xem Grovai ánh mắt có không còn che giấu thưởng thức. Kurotaku ha ha cười nói, vẫn tốt chứ. Gian lận còn không đánh lại ngươi, hắn còn hỗn cái gì? Phải biết Dragon Paw, Long Chi gợn sóng, thế nhưng là Skeptai mới có thể học được chiêu thức. Grovai nhiều lắm là học cái Dragon Breath, Long Tức, còn kém không nhiều lắm. Hy vọng lần sau còn có cùng ngươi đối chiến cơ hội. Nam Hải lưu niệm mà liếc nhìn Grovai, quay đầu rời đi. Trong tay hắn Pokemon đã toàn bộ ngược lại trong tay Kurotaku. Người khởi xướng chính là trước mặt cái này Grovai. Chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Kurotaku vẻ mặt tươi cười cùng hắn vẫy tay từ biệt. Đây chính là đưa lên điểm thuộc tính. Mọi người tốt tụ tốt tán nói không chừng còn có cơ hội chạm mặt đâu. Grovai đứng ở Kurotaku bên cạnh. Vết thương đầy người thở hồng hộc mỏi mệt không thôi. Trên mặt cố giả bộ bình tĩnh lại có che giấu không ngừng vui sướng. Nó mạnh lên, đi theo một đống đại lão hỗn cảm giác không xuất từ thân mạnh yếu biến hóa. Nhưng khi nó chân chính cùng khác Pokemon đối chiến thời điểm, nó mới phát hiện chính mình quả thật là mạnh lên. Còn không phải một điểm nửa điểm. Thu vù. Grovai rất giống ngửa đầu cười to, có thể bị nó cố kiềm nén lại. Bình tĩnh bình tĩnh, hỉ nộ không lộ, bình tĩnh, làm rất tốt, so ta tưởng tượng muốn tốt nhiều lắm. Kurotaku không có keo kiệt tán thưởng, hắn vốn cho rằng Grovai tiêu diệt ba cái không sai biệt lắm. Không nghĩ tới trực tiếp xuyên đổi, tiêu diệt sáu cái. Đáp lại Kurotaku chính là Grovai thật to khuôn mặt tươi cười. Trải qua lần này đối chiến, cấp bậc của nó thành công đi tới 20 cấp, khoảng cách tiến hóa thành Skeptai lại càng gần một bước. Kurotaku đem Grovai thu hồi trong Pokebo, đang định tiến về Pokemon trung tâm vì nó chữa trị thương thế. Lại tại mặt cỏ xung quanh phát hiện đội Rocket thân ảnh. Bọn gia hỏa này đang tìm Green, nếu như bọn hắn tại trong thành thị triển khai hành động. Nói rõ khoảng cách Green trêu đùa một đám đội Rocket thành viên đã không xa. Mew, muốn hay không tham gia náo nhiệt? Kurotaku không biết mình muốn hay không tranh đoạt vũng nước đục này. Bởi vì đối với hắn mà nói không có chút nào ích lợi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?